Chương 329, Hồng Động sợ hãi, Nam. Lâm Phàm thân thể chi cứng rắn, ta y hàn ở vừa mới gia nhập thiên đế phái thời điểm, cũng đã ở tứ tượng sơn bên trong vang vọng ra. Về phần, cụ thể cứng rắn tới trình độ nào đây nghe nói vũ thánh cảnh giới lô trưởng lão, thậm chí tự mình xuất thủ, cho dù ta y hàn ở một kích toàn lực bên dưới, Lâm Phàm như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Ân, là thực sự liền cọng lông cũng không có đoạn một cây. Dựa theo các ngươi cảnh giới phân chia mà nói, đại khái thiên tôn cấp khác võ giả, thì có thể hơi chút cho ta chảy ra một chút rồi. Lâm Phàm ở hơi chút trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng rất là bất đắc dĩ, ở nơi này là vỏ rùa đen ngươi nha là huyền vũ đi thiên tôn sao. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trên người nàng khí lạnh bất phóng túng đi một chút. Nhưng là trong mắt sát cơ lại càng thêm dâng trào. Một băng, ngươi tôi tốt thành thật một chút, ngàn vạn lần chớ để cho ta tìm tới cơ hội. Lâm Thiên Tuyết giữa chân mày, một thanh thanh tú băng lam sắc trường kiếm, bắt đầu khẽ run xuống. Trên bầu trời kia danh nữ tử, bắt trước Phật tâm có cảm giác một dạng nàng hơi nghi hoặc một chút đưa mắt đầu rơi xuống, đúng lúc chống lại Lâm Thiên Tuyết cặp mắt. Ánh mắt của một băng nhìn một cái, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lâm Thiên Tuyết phát hiện mình rồi hả, điều này sao có thể, ngay từ lúc vào ý năm lúc trước, Lâm Thiên Tuyết cũng đã bị trục xuất huyền băng thánh tông, hơn nữa một thân tu vi toàn bộ tan hết. Này mới qua bao lâu, coi như nàng liều mạng tu luyện, bây giờ có thể đăng Lâm Vũ Vương, liền đã coi như là thiên đại cơ duyên rồi. Theo lý mà nói, nàng và mình hẳn có cách nhau một trời một vực mới đúng, hô có lẽ chẳng qua là ta ảo giác đi. Một băng chậm rãi lắc đầu một cái. Nàng đem trong đầu mình ý tưởng bỏ đi, sau đó liền suy nghĩ ở dưới phương. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trên người nàng khí lạnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng là trong mắt sắc khí, lại không có tiêu tan dù là một phần. Vừa lúc đó, một cái khí thế phi phàm người trẻ tuổi, đột nhiên trống rông xuất hiện. Kia nam tử trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, hắn mặc một bộ hoa quý trường bào màu tử kim, trên người không có bất kỳ khí tức. Giống như một người bình thường. Đa tạ các vị không ngại cực khổ, đường xa tới, bổn tọa cảm giác vinh hạnh. Trần Hy thân thể treo cao với trên bầu trời, hắn quét một vòng phía dưới mọi người, sau đó giọng bình thản nói một câu. Trần Hy chỗ vị trí, đại khái cùng tòa kia tế đàn ngang hàng, cũng liền cao trăm trượng tả hữu, cho nên cũng không nhìn thấy đỉnh đầu của mình tên kia nữ nhân trẻ tuổi. Về phần kết quả có phát hiện hay không, phỏng chừng cũng chỉ có Trần Hy chính mình biết. Trần Trường Môn thật là quá khách khí, ngài khai sơn đại điện, ta Cổ Nguyệt Môn dĩ nhiên là muốn tham gia một cái thập phần phong khoáng. Truyền tới âm thanh, chỉ thấy Cổ Cựu từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Trần Hy chắp tay. Trần Hy đem con mắt nhìn qua, hắn cũng không có bái kiến Cổ Cựu, nhưng nhìn hắn tướng mạo, liền đã biết hắn là thân phận gì. Cổ Cựu cùng Cổ Nguyệt quá giống nhau rồi, nhìn một cái cũng biết là phụ nữ quan hệ. Lại thêm thượng cổ thù mới vừa nói tự mình tiến tới từ ở Cổ Nguyệt Môn, kia thân phận của hắn, thì càng thêm hô chi dục xuất. Cho nên, Trần Hy hướng về phía Cổ Cựu khẽ mỉm cười, coi như là lên tiếng chào. Cổ Cựu nhìn về phía Trần Hy trong hai mắt, tràn đầy cung kính cùng sùng bái, hắn coi như cho đến ngày nay, cũng không cách nào quên Trần Hy kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bóng người. Bất quá trong vòng vài ba lời, sẽ để cho không ai bị nổi lang tổ chạy trối chết. Đây mới thực sự là cái thế đại năng Trần tiền bối, không biết ngài còn nhớ hay không vãn bối. Đang lúc này, một cái thanh âm truyền ra, chỉ thấy Hồng Động cũng là vẻ mặt cung kính địa từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Hồng môn chủ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả người cũng tới rồi, bổn tông chủ thật đúng là cảm giác vinh hạnh. A, khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đối với cái này Hồng Động vẫn là có mấy phần thưởng thức, vì vậy liền cửa ra nói một câu. Hồng Động làm người luôn luôn cẩn thận, hắn thập phần bén nhạy nghe được Trần Hy kia phi thường nhức mắt bổn tông chủ ba chữ. Lúc mới bắt đầu sau khi, Hồng Động còn tưởng rằng Trần Hy chỉ là lỡ lời mà thôi, nhưng khi hắn thấy đỉnh đầu của Trần Hy kia liên hoa quan sau, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thậm chí trực tiếp sững sờ tại chỗ. Này thiên đế phái, kết quả muốn làm gì? Hồng Động hít vào một hơi, cả người hắn sủi lơ ở trên mặt ghế, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, quá mức thậm chí đã có chút hối hận. Trước chuyến này tới thiên đế phái rồi. Ừ, người này thế nào? Cổ Cựu khoảng cách Hồng Động chỗ ngồi cũng không tính xa, hắn cũng phát hiện Hồng Động có cái gì không đúng, với là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hồng Động. Cổ Cừu, ngươi hảo hảo ngẩng đầu lên, nhìn một chút trần đỉnh đầu của trưởng môn đeo là vật gì. Hồng Động cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là lựa chọn truyền âm nhập mật, thanh âm của hắn hóa thành một con đường, sau đó chạy vào đến cổ Cừu lỗ thai chính giữa. Thật là ngạc nhiên, không phải là đỉnh đầu liên hoa quan mà thôi ấy ư, vân vân. Liên hoa quan cổ Cừu vừa mới bắt đầu còn là một bộ xem thường dáng vẻ, hắn nhẹ giọng nói một câu. Nhưng khi cổ Cừu sau khi tĩnh hồn lại, cả người hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thậm chí có vô số lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, không ngừng theo hắn cái chán hướng hạ lưu ra. Mời các vị ngồi xuống, Thiên Đế Tông khai sơn đại điện, chính thức bắt đầu. Hai tay Trần Hy thua ở sau lưng, ngựa khí bình thản hắn địa nói một câu, nhưng khi lời hắn rơi vào mọi người trong lỗ tai sau, lại trực tiếp thạch phá thiên kinh Trần trưởng môn mới vừa rồi tự xưng Thiên Đế Tông, hơn nữa hắn còn đầu đội hoa sen quản, chẳng lẽ hắn là muốn lên cấp thánh địa huyền môn không đúng, cho dù là muốn lên cấp thánh địa huyền môn, cũng không khả năng làm ra loại này điên cuồng sự tình, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ các đại đạo tông trả thù sao? Cổ Cừu tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn mí mắt phải cũng bắt đầu điên cuồng rung rung, cả người một vẻ mặt không yên dáng vẻ. Cổ Cừu ước chừng sống thiên niên tuế nguyệt, nhưng lại như hôm nay như vậy như thế thấp thỏm lo âu thời khắc, lại chưa bao giờ có. Dù sao bây giờ Trần Hy thật sự làm việc, đây chính là thập phần đại nghịch bất đạo, nhất định chính là đang gây hấn với toàn bộ thánh địa huyền môn. Xong rồi xong rồi, thiên đế phái lúc này hoàn toàn xong rồi, ai cũng không giữ được. Thiên đế phái có một ít kiến thức tương đối sâu dày võ giả, cũng là phát hiện một ít có cái gì không đúng sự tình, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, trong lòng sợ hãi vô cùng. Trần tiên bối, vạn bối nhớ tới môn trung còn có một ít chuyện cần xử lý, liền không ở nơi này quá nhiều làm phiền. Cáo từ Hồng Động sắc mặt biến hóa rất nhiều lần, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hết sức trịnh trọng nói một câu. Còn không chờ Trần Hy trả lời, Hồng Động liền vẻ mặt kinh hoàng mang theo môn hạ đệ tử, vội vã hướng Tứ Tượng Sơn hạ chạy đi. Trần tiên bối, chúng ta cũng còn có việc. Cáo từ lại là một gã võ giả chuyển thân đứng lên, hắn không chút do dự nói một câu, sau đó liền vội vã rời đi. Trần tiên bối, chúng ta. Trần trưởng môn, tại hạ môn chung đủ loại cáo từ cáo lui thanh âm, liên tiếp, gần như tạo thành một cái to lớn đợt sóng, ở Tứ Tượng Sơn bên trên không ngừng vang vọng ra.